Tường Vi không còn là nữ phụ, nam chính tránh xa ta ra. Chương 14, Music One P2, góc truyện audio.com. Không khí bây trong công ty phải gọi là vô cùng náo nhiệt nha, có rất nhiều thí sinh nữa. Đảo mắt một vòng cô liền thấy kia chẳng phải là nữ chính Bạch Liên Hoa của chúng ta hay sao? Sao cô ta lại ở đây? Trong nguyên tắc cô ta không hề tham gia cuộc thi này, chẳng lẽ sự xuất hiện của cô làm thay đổi câu chuyện? Thấy cô ta ra vẻ ngạc nhiên, bộ dạng nhu nhược yếu đuối đi đến làm cho ai cũng muốn bảo vệ. Tiểu Vi, em cũng ở đây hay sao? Cô nhếch môi cười nhạt, tôi đi thi mà không ngờ chị gái của tôi cũng đi thi. Cô ta nghe cô nói thế thì tức lắm nhưng không dám làm gì. Chị được Minh bảo đến đây thì anh ấy làm giám khảo em ạ, đầu cô nổ tung một cái. Bạch Đằng Minh, đúng rồi, sao cô không nhớ anh ta chứ, anh ta là nam chính trong dàn hậu cung rộng lớn của nữ chủ mà. Hắn ta là ông hoàng trong cái giới showbiz này đấy, ngoài ra hắn ta còn là con trai của nhà tỷ phú ở bên anh nha, hắn còn là sát thủ nữa, sao nam chính không có ai? Bình thường hết vậy, không sao đâu, kiệt của cô cũng làm giám khảo mà. Thấy cô cứ suy nghĩ như thế, cô ta định nói gì đó nhưng tiếng nói của người quản lý vang lên. Chào các bạn đang ở cuộc thi Music One, tôi mong các bạn hãy chuẩn bị thật tốt cho phần thi casting. Còn bây giờ là thành phần ban giám khảo chính của ngày hôm nay, người đầu tiên ca sĩ Lam Nhi, ca sĩ diễn viên Bạch Đằng Minh và ca sĩ Mạc Ánh Nhĩ. Bạch Đằng Minh bước ra, tất cả đều hò hét. Bạch Đằng Minh vô cùng tức giận nhưng khi nhìn thấy được khuôn mặt của cô hắn lại dịu đi. Cô nhìn hắn lòng vô cùng khó chịu, hắn thoáng buồn, hắn đã làm gì nên tội với cô à? Bấy giờ Lam Nhi lên tiếng. Chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi Music One, tôi là Lam Nhi, bây giờ tôi và hai người là anh Bạch Đằng Minh và chị Mạc Ánh Nhĩ sẽ làm giám khảo chính. Bây giờ thì chúng ta bước vào phần casting. Cô bước đi thật nhanh vào phòng chuẩn bị thì nghe một tiếng rầm, tất cả mọi người trong đó có cô quay lại nhìn. Cô nghĩ thầm lại sắp có trò hay rồi đây. Chấm chấm chấm chấm chấm. Thế nhà hết rồi, nóng thì xem chép sau đi xem có chuyện gì xảy ra. Mọi người ủng hộ sau một thời gian hơi lâu, cuối cùng thì em cũng đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Bây giờ thì em cũng có vài điều muốn nói. Chuyện của em đã có 4k view rồi, em rất vui ạ, em mới có lớp 7 thôi nên sẽ không biết hát, em biết sẽ không có nhiều người không thích. Em đang trong thời gian rất bận nên không thường xuyên đăng chép được, nên chắc 2-3 tuần mới ra được một chép. Em thành thật xin lỗi vì kinh nghiệm viết hát em không có và không bao giờ dám xem cảnh hát nên không biết viết sao, chỉ nghe mọi người nói nữ phụ lúc nào cũng có hát, mà e thì không biết hát là gì, nhưng sau một hồi nghe lũ bạn giải thích thì đã hiểu và em cũng muốn xây dựng một nữ phụ trong sạch chỉ cho người mình yêu nên. Em xin lỗi, đây là bộ truyện đầu tay và em cũng rất thích xem bộ truyện Tử Đằng Không Còn Nở lần 2, không còn là nữ phụ cực kỳ hay luôn, em mong mọi người sẽ ủng hộ và văn em viết hơi lủng củng chút xíu, mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người vì đã đọc cách chương.